Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, Tứ Giai Thánh Vương Lão Tổ. Nghe vậy, Diệp Dương mừng thầm trong lòng. Hiện tại mặc dù bị trấn áp tại Phi Tiên Đài bên trong, nhưng là có thể tùy tiện lấy được một chút tiên cấp công pháp, thần thông cùng tiên khí. So với hắn ở Vô Tận Tinh không mạo hiểm thân thiết rất nhiều. Đương nhiên, loại này đầu cơ cách làm không thể làm. Huống chi là xem như là như thú bị nhốt, bị người đời trưởng khống. Nếu như có cơ hội, Diệp Dương hay là hy vọng mau chóng rời đi Phi Tiên Đài. Nhưng ở rời đi Phi Tiên Đài trước đó, ở chỗ này thu hoạch nhất định chỗ tốt, chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Diệp Dương, chủ nhân để cho ta nói cho ngươi. Hy vọng ngươi hảo hảo cố gắng, đánh chết nhiều hơn đối thủ, chủ nhân là sẽ không bạc đãi ngươi. Khí Linh dứt lời, đem tiên cấp bảo vật đều đưa cho Diệp Dương, sau đó cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Diệp Dương nhận lấy bảo vật, trên mặt đều là sán lạn tiếu dung, mà hắn trong lòng thì là cười lạnh liên tục. Liền xem như đồ đần đều biết rõ, Thượng Quan Văn Hạo ban thưởng cho Diệp Dương nhiều như vậy bảo vật, mà nếu như Thượng Quan Văn Hạo bản thân không có đạt được cái gì chỗ tốt mà nói, hắn biết như thế dốc hết vốn liếng sao? Rất rõ ràng, Thượng Quan Văn Hạo ở Diệp Dương đánh chết tam đầu thần tộc trong trận chiến này thu hoạch đến cực lớn chỗ tốt, nếu không, hắn làm sao sẽ nhiều hơn ban thưởng đâu? Sở dĩ mặt khác ban thưởng Diệp Dương một bộ tiên cấp công pháp cùng tiên khí, mục tiêu chính là vì lôi kéo Diệp Dương, nhường Diệp Dương phát huy ra càng mạnh thực lực, đánh bại nhiều hơn đối thủ, nhường Thượng Quan Văn Hạo lấy được nhiều hơn chỗ tốt. Cái này kỳ thật cùng thế tục đấu thú là giống nhau như đúc, chỉ là đem phổ thông đấu thú đổi thành thánh nhân mà thôi. Đương nhiên, hiện tại Diệp Dương bị vây ở Phi Tiên Đài bên trong, không cách nào rời đi cũng không cách nào phản kháng, chỉ có thể nghe theo Thượng Quan Văn Hạo an bài. Đương nhiên, nếu như Diệp Dương không nguyện ý mà nói, hắn đại khái có thể chiến bại, nhường Thượng Quan Văn Hạo tổn thất nặng nề. Nhưng, chiến thắng mà nói, đối Diệp Dương tự thân cũng có nhất định chỗ tốt. Ở không cách nào phản kháng, thoát đi tình huống phía dưới, có thể cho bản thân lợi ích tối đại hóa. Thế nào mà không làm đâu. Khí Linh rời đi không được sau đó, Diệp Dương liền đem những cái này công pháp cùng thần thông thu vào tử phủ bên trong tại Phi Tiên Đài bên trong. Bọn họ đều không có bị phong ấn lực lượng, bởi vì có tiên nhân giám sát, cho dù bọn họ là tán tiên đều lật không nổi sóng gió gì đến. Đồng thời, Diệp Dương cũng ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Tại Phi Tiên Đài bên trong, giống như là dạng này loại này thú bị nhốt là có thể tự do tu luyện. Mà bọn họ chủ nhân tự nhiên cũng vui vẻ nhìn thấy bọn họ tăng lên thực lực, bởi vậy tương đối cổ vũ bọn họ tu luyện. Về phần thăm dò bọn họ tu luyện, đừng nói giỡn, đường đường tiên nhân sẽ thăm dò một cái thánh nhân tu luyện. Thánh nhân tu luyện công pháp so bọn họ còn muốn cao cấp sao? Trừ phi một cái thánh nhân làm ra dị tượng quá mức kinh thiên động địa, mới có thể gây nên tiên nhân hứng thú. Vù, vù, vù, Diệp Dương đọc nhanh như gió đem Thượng Quan Văn Hạo ban thưởng cho hắn tiên cấp công pháp cùng thần thông hết thảy in vào ký ức bên trong. Nhưng hắn cũng không có tu luyện. Công pháp ở chỗ tinh mà không ở chỗ nhiều. Diệp Dương có Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cùng Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật thần thông cũng đã đầy đủ. Huống chi, đồ đần đều biết rõ, Thượng Quan Văn Hạo ban thưởng xuống tới tiên cấp công pháp cùng thần thông đều không phải cái gì hàng cao cấp. Nhưng Diệp Dương không cần mà thôi. Nguyên Thủy Thần Giáo cần a. Nếu như Nguyên Thủy Thần Giáo nhiều hơn mấy bộ tiên cấp thần thông cùng công pháp, đối Nguyên Thủy Thần Giáo có phi phàm giá trị. Dù sao, ở Vô Tận Tinh không bên trong, cho dù là rác rưởi nhất tiên cấp công pháp cùng thần thông đều là vô cùng chân quý. Nếu như thánh nhân có thể tu luyện tiên cấp công pháp cùng thần thông, bọn họ sẽ càng thêm dễ dàng phi thăng thành tiên. Cho dù bọn họ phi thăng sau khi thành tiên, bọn họ cũng không cần đi tìm kiếm tiên cấp công pháp. Bởi vì bọn hắn bản thân thì có tu luyện tiên cấp công pháp. Đã có cơ sở, bọn họ có thể lấy những cái này cấp thấp tiên cấp công pháp. Thần thông làm cơ sở, sau đó chậm rãi phát triển, tìm kiếm đến càng thêm cao cấp công pháp cùng thần thông. Cái này muốn so phổ thông thánh nhân phi thăng đi lên. Liền tiên cấp công pháp cùng thần thông đều không có tình huống thân thiết rất nhiều. Dù sao, nếu là không có tiên cấp công pháp cùng thần thông, cho dù phi thăng thành tiên cũng là không cách nào tiếp tục tăng lên theo vị. Còn nếu là không cách nào tăng lên tu vi, dựa vào bọn họ vừa mới phi thăng thực lực, như thế nào ở tiên giới sinh tồn? Càng đừng nói tìm kiếm đến tiên cấp công pháp. Có thể nói, nguyên thủy thần giáo công pháp càng nhiều. Nguyên thủy thần giáo đệ tử sau khi phi thăng điểm xuất phát liền càng cao. Đem những cái này công pháp in vào ký ức bên trong sau đó. Diệp Dương liền đem những cái này công pháp cùng thần thông hết thảy giao cho thư sinh. Thư sinh cũng không chút khách khí. Trực tiếp liền đem thôn phệ. Hoa lạp lạp, lại thôn phệ những cái này tiên cấp công pháp cùng thần thông sau đó. Nguyên bản liền là tàn thiên nguyên thủy bất diệt quyết. Bắt đầu chậm rãi sinh ra vài trang sách. Sơ sơ đản sinh ra trang sách là trống không. Nhưng về sau, trống không trên trang sách liền chậm rãi xuất hiện từng chữ. Những cái này chính là nguyên thủy bất diệt quyết khẩu quyết. Chữ sinh ra tốc độ mặc dù chậm, nhưng mỗi đản sinh ra một chữ, nguyên thủy bất diệt quyết liền hoàn thiện một phần. Chỉ cần công pháp không ngừng hoàn thiện, liền là chuyện tốt. Về phần thời gian, Diệp Dương chờ được. Cuối cùng, nguyên thủy bất diệt quyết đã đản sinh ra 3 trang trống không trang sách. Mà khẩu quyết thì là chỉ có chút ít mấy chục chữ mà thôi. Nhưng cho dù như thế, cũng đã đầy đủ. Ầm ầm, Diệp Dương bị áp chế tại tam giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Cũng đã nhiều lần đột phá cực hạn, đạt đến trước đó chưa từng có tu vi. Ở thời khắc này rốt cục đột phá, tứ giai thánh vương, lần này đột phá có thể nói là im ắng. Dù sao không phải là cái gì đại cảnh giới đột phá. Cũng không có xuất hiện cái gì dị tượng. Nhưng Diệp Dương đột phá vẫn là đưa tới tiên giới thượng quan Văn Hạo chú ý. Tiểu tử này đột phá. Nguyên bản hắn chiến lực liền đã có thể so với tán tiên. Hiện tại sợ là càng cường đại đi. Như thế thiên tư. Cho dù thả ở tiên giới bên trong cũng là tuyệt thế thiên tài cấp bậc tồn tại. Thượng quan Văn Hạo sắc mặt có chút âm trầm. Diệp Dương thiên tư có chút dọa người. Cái này khiến hắn 10 phần khó chịu. Là, hắn liền là khó chịu. Dù sao, hắn mặc dù là thượng quan thế gia đệ tử, nhưng luận thiên tư lại là cùng Diệp Dương chênh lệch quá xa. Huống hồ, hắn cũng không phải cái gì lòng dạ rộng đến hạng người. Nhìn thấy kẻ khác so bản thân ưu tú, hắn trong lòng có thể nào dễ chịu. Thiên tư lại nghịch thiên cũng chỉ bất quá là phàm nhân một cái. Còn không phải là bị ta nắm trong tay. Trở thành ta đấu thú. Thượng quan Văn Hạo cười lạnh một tiếng. Nghĩ đến nơi này. Hắn trong lòng sung sướng không ít. Nghĩ đến một cái thiên tư còn tại bản thân phía trên tuyệt thế thiên tài nhận chính mình trường. Khống. Thượng quan Văn Hạo nguyên bản là không được rộng đến tâm tức khắc liền sướng rồi. Gia hỏa này nhất định muốn hảo hảo bồi dưỡng. Nếu là có thể thắng liên tiếp 100 trận. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép, thượng quan Văn Hạo hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc này Diệp Dương liền là hắn phát tài máy móc. Diệp Dương đánh bại càng nhiều người. Hắn lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Mà nếu như Diệp Dương có thể thắng liên tiếp 100 trận mà nói. Hắn cũng sẽ vinh quang gia thân A. Tứ giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Lúc này chiến lực sợ là cũng đã đạt đến tam chuyển tán tiên cấp bậc A. Nếu là lại phối hợp thêm cường đại nhục thân, hắc hắc, cho dù là tam chuyển tán tiên đều gánh không được ta một quyền lực lượng. Diệp Dương trong lòng cười hắc hắc, bất quá, ta tuyệt đối không thể tại phi tiên đài bên trên hiển lộ toàn bộ thực lực. Thậm chí, không thể vận dụng nghịch thiên thần thông, nếu không gây nên tiên giới tiên nhân chú ý, vậy thì phiền toái, ta thực lực mặc dù mạnh, nhưng lại hoàn toàn không phải tiên nhân địch. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, dự định ẩn tàng thực lực, Dù sao, hắn vẫn là muốn rời đi Phi Tiên Đài. Bất quá, muốn thắng liên tiếp 100 trận mới có thể. Nếu là trung gian có thất bại qua, Diệp Dương liền không cách nào rời đi Phi Tiên Đài. Không biết cái kia Thượng Quan Văn Hạo rốt cuộc là ai. Nếu là hắn cố ý giở trò quỷ, ta sợ là mãi mãi cũng không cách nào thắng liên tiếp 100 trận a. Nhìn đến, không thể hoàn toàn ỷ vào Phi Tiên Đài cái này quy tắc. Được tự nghĩ biện pháp thoát đi Phi Tiên Đài. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương lập tức trao đổi thời không điện cùng thời không trùng. Thời không điện lập tức chỉ lắc đầu. Phi Tiên Đài chính là tiên giới đại năng thành lập. Nếu là ta đỉnh phong thời điểm, tự nhiên không cách nào vây khốn ta. Nhưng hiện tại ta cũng không phải là đỉnh phong. Lại là không cách nào chúc ngươi một chút sức lực. Thoát đi nơi này, Hoàng Đỉnh lập tức cũng biểu thị không có cách nào. Cho dù là Hố Hàng Tàn Phá Bảo Lâu cũng không lên tiếng. Rất rõ ràng, mở ra Phi Tiên Đài cái kia tiên giới đại năng thực lực rất mạnh. Cho dù là Tàn Phá Bảo Lâu sợ là cũng không có cái kia năng lực. Hoặc có lẽ là, hắn có năng lực thoát đi nơi này, nhưng là không dám đắc tội cái kia tiên giới đại năng. Tàm Bảo Bảo, Diệp Dương nhìn về phía Tàm Bảo Bảo. Chỉ là, lúc này Tàm Bảo Bảo lại là một bộ buồn ngủ bộ dáng. Trên thực tế, Tàm Bảo Bảo buồn ngủ loại tình huống này cũng đã kéo dài thật dài một đoạn thời gian. Nó muốn đột phá, chỉ là, thời không trùng sinh mệnh vô cùng dài dằng dặc. Nó đột phá cũng là cần tương đối khắp thời gian dài. Nếu như ta đột phá, có lẽ có biện pháp cắn xé ra một cái lỗ sâu đến. Nhưng hiện tại căn bản không cách nào có thể nghĩ. Thời không trùng thanh âm uể oải nói ra. Có hay không biện pháp có thể cho ngươi gia tốc đột phá? Diệp Dương hỏi thăm một câu. Có, nếu có số lớn tinh thần xa, liền có thể tăng tốc ta tốc độ đột phá. Thời không trùng đáp lại. Tinh thần xa, Diệp Dương có chút chần chờ. Tinh thần xa là thứ gì? Hắn còn là lần thứ nhất nghe được. Tinh thần xa, tiên giới mới có một loại tiên liệu. Mỗi một hạt tinh thần xa nội bộ cùng khác thành không gian. Ở trong chứa thời không chi lực, chính là tương đối chân quý tiên liệu. Bất quá, tiên giới có một cái tinh thần hải, bên trong đều là tinh thần xa. Trở lên Quan Văn Hạo thân phận địa vị, làm mấy cân tinh thần xa hẳn không phải là vấn đề. Hoàng Đỉnh giải thích một câu. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Nếu như cái này là nói như vậy, vậy liền có thể làm đến mấy cân tinh thần xa đến đây. Tin tưởng Thượng Quan Văn Hạo vẫn sẽ thỏa hiệp. Mấy cân tinh thần xa hẳn là có thể để cho ta đột phá. Thời không trùng nói một câu, lập tức liền nặng ngủ đi xuống. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn dựa vào thời không trùng. Thời không trùng mặc dù bị hắn trưởng khống, nhưng dù sao cũng là ngoại lực. Có thể dựa nhất vẫn là bản thân a. Tâm linh chi lực chậm rãi thấm thấu ra ngoài. Diệp Dương bắt đầu nghiên cứu những cái này lồng giam. Nếu như hắn tâm linh chi lực có thể rời đi lồng giam mà nói, hắn liền có thể đi tiếp xúc cái này Phi Tiên Đài. Sau đó tìm kiếm Phi Tiên Đài lỗ thủng. Rời đi nơi này, tiên lực cùng trận pháp kết hợp. Diệp Dương tâm linh chi lực bị chắn trong lồng giam. Nhưng hắn lại là phát hiện lồng giam cấu tạo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyetlenhnhưngkhongrảnhcứuvớtthegiớidadumapdethầm. Len lút.